Tà ở đây tức là sai, không đúng với chánh đạo. Thiền sinh: Thưa sư, trong kinh hay nói tới việc Đức Phật thuyết kinh dành cho người biết, người thấy, không phải là dành cho người không biết, không thấy. Xin sư giải thích thêm ạ. Nhà sư: Người biết là người có thể khơi dậy tác ý chân chánh hay là như lý tác ý. Tác ý chân chánh hay như lý tác ý là điều kiện, nhân duyên để chánh kiến sinh khởi. Như lý tác ý có nghĩa là hướng tâm đúng đắn. Cái chim đặt ngang trên tờ giấy thì không thể nào đâm toạc được tờ giấy. Cần phải dựng để cho kim vuông góc với tờ giấy đã. Sau đó chỉ cần dùng một lực rất nhẹ thì nó cũng có thể đâm thủng tờ giấy. Cây kim để ngang thì cho dù ta có ấn mãi, ấn rất mạnh đi chăng nữa thì cũng không thể nào đâm thủng được. Phải định hướng cho đúng. Đó là người biết. Người thấy là thấy theo cách không để cho tác ý không chân chánh khởi lên. Nguyên nhân để cho chánh kiến sinh khởi, đó là có tác ý chân chánh, như ý tác ý. Một yếu tố khác nữa là tiếng nói của người khác. Chúng ta phải thân cận với những bậc trí để có được những thông tin đúng. Không có Đức Phật thì không có được những thông tin đúng, nhất là trong pháp hành Vipassana. Chỉ có Đức Phật thuyết giảng mà thôi. Những thông tin đúng đắn sẽ giúp chúng ta hiểu đúng, từ đó thực hành đúng. Chính vì vậy, chúng ta nên nghe pháp nhiều. Chúng ta nghe pháp nhiều đến khi có cảm giác được thấm nhuần một cách nhuần nhuyễn, tức là lời nói, suy nghĩ và hành động đã hợp nhất rồi. Lúc này thì yên tâm hơn. Ngược lại, nếu còn hồ nghi, phân vân không chắc chắn, tức là chúng ta đã nghe, đã áp dụng nhưng chưa triệt để, cần hiểu một cách rõ ràng thấu đáo sẽ dễ dàng hơn trong việc áp dụng. Dĩ nhiên, giữa sự hiểu về lý thuyết và thực hành, thực chứng cần phải được tiến hành song song một cách khăng khít. Thiền sinh: Thưa sư, con có nên cố gắng để có chánh niệm suốt cả ngày không? Nhà sư: Khi có chánh niệm thì chúng ta ghi nhận và biết mình có chánh niệm. Khi thất niệm, ta cũng biết rõ rằng là mình thất niệm. Từ đó, chúng ta thấy được sự khác biệt giữa những khoảnh khắc chánh niệm và thất niệm. Đó mới là điểm mấu chốt, chứ không phải là việc cố gắng là có chánh niệm suốt. Việc phát hiện ra được các khoảnh khắc thất niệm thì điều đó cũng đã rất có giá trị. Chúng ta không thể cầu toàn được và nên hiểu rằng các pháp sinh khởi có cả tốt xấu, có cả trắng cả đen, có cả thiện và bất thiện. Vấn đề là chúng ta có biết khi nó có mặt hay không? Khi nó có mặt, ta biết nó có mặt. Khi nó không còn nữa, thì ta biết là nó không còn nữa. Đó mới là điều quan trọng, chứ không phải ta bắt buộc phải luôn có chánh niệm, luôn có pháp thiện. Thế giới, cuộc sống này luôn có hai mặt, cần phải nhận biết được cả hai. Điều nữa là chúng ta luôn biết hướng thiện, giảm thiểu và loại trừ các bất thiện pháp. Thiền tứ niệm xứ cơ bản. Đối với việc thực hành thiền tứ niệm xứ, chánh niệm phải là yếu tố cần có trong tất cả hoạt động chúng ta làm. Trước khi làm một việc gì đó, ta cần phải kiểm tra xem chánh niệm đã có mặt hay chưa. Trong những ngày hành thiền vừa qua, chúng ta đang thực hành phát triển chánh niệm trong lúc ngồi thiền, nhưng đó chỉ là một trong bốn oai nghi. Điều đó có nghĩa là chánh niệm cần phải được duy trì một cách liên tục ngay cả sau khi xả thiền, Việc xả thiền chỉ có nghĩa là thay đổi tư thế mà thôi, tức là từ việc ngồi được chuyển sang việc đi kinh hành hay là một hoạt động nào đó. Nhưng chánh niệm phải luôn được duy trì. Trong tứ niệm xứ, có bốn đối tượng cần phải được ghi nhận quan sát, đó là thân, thọ, tâm và pháp. Chánh niệm là ghi nhận trên các đối tượng đúng, tức là các hiện tượng sinh khởi trên thân tâm. Trong bất kỳ hoạt động nào, cũng luôn có đối tượng. Trong nghiên cứu khoa học, thì đề tài nghiên cứu là đối tượng. Trong thực hành thiền, xác định đúng đối tượng có thể nói là đã thành công 50%. Xác định, ghi nhận sai đối tượng thì rất khó có kết quả tốt. Cũng như việc xây nhà, đầu tiên ta cần phải lo xây được nền móng cho chắc chắn. Như vậy, khi xây lên cao, nó luôn được vững vàng. Điều đó cũng tương tự như khi hành thiền. Xác định được đối tượng đúng, đóng vai trò quan trọng như việc xây móng nhà. Khi móng được vững vàng, mọi việc sẽ được chuyển hóa một cách tự nhiên là không bị áp đặt. Mục đích của việc hành thiền là để xác lập chánh kiến. Tại sao cần phải xác lập chánh kiến? Vì chúng ta luôn bị sự hiểu biết sai lầm chi phối, tà kiến, chưa có được chánh kiến đúng đắn. Những sự hiểu biết đúng đắn lúc ban đầu được vay mượn từ các nguồn kinh sách hay thông qua người thầy hướng dẫn, nhưng đó chưa phải chánh kiến thực sự của bản thân mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, đó là những nguồn cung cấp thông tin đúng đắn cần thiết lúc ban đầu để giúp chúng ta áp dụng vào trong việc thực hành của mình. Mục đích cốt yếu ở đây là phải xác lập được chánh kiến thông qua việc thực hành của bản thân mỗi người. Bài kinh Chuyển Pháp Luân đầu tiên, Đức Phật thuyết cho nhóm 5 anh em Kiều Trần Như, trong đó Ngài chỉ rõ cần phải tránh xa hai cực đoan là lợi dưỡng và khổ hạnh, để có thể thực hành con đường trung đạo. Việc thực hành thiền tứ niệm xứ là con đường duy nhất đem lại 7 lợi ích để thanh tịnh chúng sinh, vượt qua sầu bi, đoạn tận khổ thân và khổ tâm, thành tựu chánh trí và chứng ngộ Niết Bàn. Đây là con đường duy nhất vì do chính Đức Phật khơi lại và chỉ dạy. Nó dẫn tới một hướng duy nhất là Niết Bàn, không có ngã rẽ nào cả. Duy nhất là vì chúng ta phải tự dấn thân đi một mình, không ai có thể làm thay cho mình được. Đức Phật nhấn mạnh chúng ta phải đi trên con đường trung đạo. Đó cũng chính là bát chánh đạo, bao gồm chánh kiến và chánh tư duy, nhóm tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nhóm giới, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nhóm định. Cần lưu ý, bát chánh đạo là con đường có 8 chi phần, không phải là 8 con đường. Khi chúng ta quan sát, cần phải luôn có sự hợp nhất của 5 chi đạo thuộc bát chánh đạo. Đó là các chi thuộc nhóm tuệ và nhóm định, bát chánh đạo hiệp thế. Chỉ khi nào đạt tới thánh đạo, lúc này Niết Bàn làm đối tượng, thì mới có sự hợp nhất của 8 chi đạo, bát chánh đạo siêu thế. Trước hết, ta phải thực hiện nhóm giới. Trong đó chánh mạng là phải có công việc làm ăn chân chánh, không rơi vào các nghề như giết mổ gia súc, buôn bán rượu và các chất say, buôn bán vũ khí. Nếu làm đồ tể, đánh bắt cá thì không hành thiền tốt được. Nói tóm lại là cần phải giữ giới trong sạch. Công năng của giới là để nâng đỡ thiện pháp. Ta phải có năng lực của giới, vì ở đâu có giới, ở đó có tuệ. Ở đâu có tuệ, ở đó có giới. Cũng như một bàn tay dơ và một bàn tay sạch, nếu có tuệ, ta thanh tịnh được giới, và ngược lại, nếu có giới, ta sẽ viên mãn về tuệ. Nếu không trong sạch về giới, thì không có sự tiến bộ trong thiền tập. Chẳng hạn khi có con muỗi cắn, giơ tay định đập, thì lúc đó ta tác ý ngăn ngừa sự sát sinh khởi lên. Khi có tác ý, thì mới sinh khởi sự giữ giới. Đối tượng của nó là ngăn ngừa sự sát sinh. Chính vì vậy, chúng ta chỉ quan sát với năm chi đạo, và đó cũng chính là con đường trung đạo hiệp thế. Trong hai yếu tố đầu tiên của bát chánh đạo, chánh kiến và chánh tư duy, thì chánh kiến được đặt lên hàng đầu. Khi không có chánh kiến, tức là tà kiến có mặt. Nếu chánh kiến không có mặt, thì bảy chi sau sẽ là tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà định, tà niệm, tà tinh tấn. Chánh là đúng, không sai, còn kiến là thấy. Như vậy, chánh kiến là thấy đúng, thấy không sai. Thấy cái sai là cái sai, thấy cái đúng là cái đúng. Đó chính là chánh kiến. Ngược lại, đó là điên đảo kiến, tà kiến. Nhờ có Đức Phật, chúng ta có được các thông tin đúng đắn này để giúp định hướng trong việc quan sát. Nếu không có Phật, làm sao ta có thái độ đúng và cách nhìn đúng đắn trong sự quan sát của mình? Đạo Bà La Môn lúc bấy giờ cho rằng có tiểu ngã và đại ngã. Con người là tiểu ngã sẽ hòa nhập vào đại ngã. Nhưng khi Phật ra đời, Ngài tuyên bố không có cái ngã nào cả. Chỉ có một sự hiểu sai rằng có cái ngã, đây là một lời tuyên bố sấm sét giữa trời quang. Người ta cũng nói về giới, về vô thường, nhưng người ta nói về ngã, chứ không phải nói về vô ngã. Vậy có ngã không? Không có ngã thì có cái gì? Cái ngã của tôi có không? Có ngã không mà phá. Chúng ta cần hiểu một cách đúng đắn là không có cái ngã cụ thể. Vậy có cái gì? Không có cái tôi hay cái ngã, nhưng có một sự hiểu biết sai lầm rằng có một cái tôi. Hiểu biết sai lầm này sinh khởi trong tâm chúng ta. Do hiểu biết sai lầm này nên ta nhìn nhận sự vật sai lạc. Chính vì vậy, thấy cái sai là cái sai, thấy cái đúng là cái đúng, đó là sự khởi đầu của hiểu biết. Ở đây chúng ta luôn luôn có sự hiểu biết sai lầm xuất phát do có sự dính mắc, do sự không hiểu biết, hay nói chính xác hơn là do vô minh, hiểu biết sai lầm và tham ái, dính mắc, nên chúng ta hiểu biết một cách sai lạc, không có đúng đắn. Lúc ban đầu, ta cần có thông tin đúng đắn tạm thời để giúp thiết lập được thái độ chân chánh trong sự quan sát. Vì mục tiêu là hướng tới sự hiểu biết về bản chất của sự vật hiện tượng, nên chúng ta cũng cần phải bắt đầu bằng sự hiểu biết. Sự hiểu biết chân chánh đó là mọi hiện tượng sinh khởi đều là các hiện tượng tự nhiên, không có một thực thể, một cá nhân hay một con người nào cả. Hiểu biết đúng đắn lúc ban đầu rất quan trọng, vì chúng ta luôn luôn có một ý tưởng về con người và sự vật. Chính vì vậy mà luôn nắm bắt hướng ra bên ngoài. Điều đó xảy ra là vì không có chánh niệm ghi nhận trong thân tâm, và do các tập khí, thói quen dính mắc của mình. Khi nói chánh niệm ở đây, thực chất là ta phải quay về bên trong. Quay về bên trong, ta thấy không có ý niệm về một con người nào cả. Một hiện tượng trước không sinh khởi, không tồn tại, giờ nó sinh khởi rồi tan biến đi. Nếu ta nhìn ra bên ngoài, ta không thấy tiến trình chết đang diễn ra. Chỉ khi có cái chết cụ thể, ta mới coi đó là chết, còn cái chết trong từng khoảnh khắc thì ta không thấy. Chết trong từng khoảnh khắc, sinh khởi và hoại diệt thì không ai thấy. Chỉ có hướng vào bên trong, điều này mới dần được thấy rõ. Khi có những yếu tố hội tụ, ta mới thấy không có một cái tôi nào ở đây cả. Lúc ngồi thiền, đầu mất, chân mất, chỉ còn lại các cảm giác. Chúng ta trở nên sợ hãi và lại cố gắng quay về thực tại quen thuộc của mình, thì như vậy không thể đi sâu trong thiền tập được. Đối với các nhà khoa học thì không có cái bàn, cái ghế, chẳng qua là một tổ hợp bao gồm các hạt nguyên tử và nơi trong. Không có cái gọi là nước. Nước không tồn tại trong tâm thức của nhà hóa học. Chỉ có hai yếu tố, hydro và oxy, H2O mà thôi. Đối với chúng ta cũng vậy, các khái niệm sẽ mờ nhạt tự động và tự nhiên khi ghi nhận quan sát đối tượng đúng. Đức Phật mời gọi, đến để thấy, Ehi Basiko. Nhiều người qua các thời thiền thì chỉ còn thấy các rung động mà thôi. Chúng ta đi vào một thế giới hoàn toàn khác với nhận thức của mình. Điều đó diễn ra tự nhiên, càng cố thấy sẽ không thấy, càng khiên cưỡng sẽ không thấy. Khi hành thiền, những kinh nghiệm như vậy sẽ xảy ra. Vậy chánh kiến lúc ban đầu rất quan trọng. Những gì ta quan sát, ghi nhận trên thân chỉ là các hiện tượng tự nhiên. Không có con người, không có thực thể, không có một cá nhân nào cả. Ta đang sống trong thế giới của các mối quan hệ nhân duyên. Do nhân duyên nó sinh khởi và mối quan hệ nhân duyên đúng với những gì đang xảy ra chung quanh chúng ta, đúng với con người và sự vật. Nếu nói đối tượng, ta có hai loại đối tượng. Đối tượng mà bản chất thực của nó không thay đổi, người ta gọi là sự thật tuyệt đối, đúng cho cả hiện tượng bên trong và bên ngoài chúng ta. Còn sự thật chế định là do người ta quy ước với nhau mà thôi. Pháp hiện tại. Ghi nhận trong thiền là ghi nhận những gì sinh khởi trong thân và tâm. Đối tượng có thể là bên ngoài, nhưng ta cần ghi nhận cái sinh khởi ở bên trong. Sự ghi nhận thông thường thì không đúng, vì chỉ bắt vào khái niệm, đó là sự thêu dệt của tâm. Chúng ta đừng tin vào điều đó. Chánh niệm là gì? Là không quên ghi nhận đối tượng đúng. Thế nào là đối tượng đúng? Đó là sự thật tuyệt đối. Đối với các khái niệm, người ta đặt tên là ly, bàn, xe, nhà. Bản chất của hiện tượng là vô thường, còn cái tên người ta đặt cho nó thì bất biến. Những gì sinh khởi có đặc tính vô thường mới giúp chúng ta quan sát đúng. Lúc mới thực hành, ta cần thiết lập định và trau dồi chánh niệm. Khi chánh niệm mạnh dần lên, thì các đối tượng khái niệm cũng mờ dần đi. Có những thời điểm định phát triển mạnh, thì ngồi thiền không thấy tay, chân, toàn thân nữa. Chánh niệm không còn ghi nhận các đối tượng tục đế, mà ghi nhận được những hiện tượng sinh khởi rồi diệt đi rất nhanh. Những điều đó chỉ có thể thấy được khi ta thực hành thiền Vipassana. Xác thân chúng ta cũng như chiếc xe trong Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Chiếc xe chỉ là một tập hợp các yếu tố lại với nhau mà thành. Ta nói cái gì là chiếc xe? Là bánh xe hay thùng xe? Khi tập hợp lại thì người ta quy ước gọi đó là chiếc xe. Xác thân chúng ta cũng vậy. Nếu cắt rời mắt, tay, chân ra, liệu còn gọi là con người không? Nhưng tập hợp lại thì gọi là xác thân. Xác thân do tứ đại hợp lại mà ta có thể nhận biết được sự hiện diện của các yếu tố đất, nước, lửa, gió này thông qua các đặc tính của nó. Mỗi đại có mỗi đặc tính riêng. Thông qua đặc tính, ta gọi tên đất, nước, lửa, gió, chỉ là gọi tên thôi. Ví dụ, gió có đặc tính là nâng đỡ và chuyển động, nên khi hành thiền, đến một lúc nào đó, ta thấy cái tay mờ đi, chỉ còn lại là sự chuyển động. Thông thường ta để ý tới cái tay, nhưng lại ít khi thấy được yếu tố chuyển động. Nếu ta quá để ý đến cái tay, thì ta sẽ không ghi nhận được đặc tính chuyển động của gió. Đất, nước, lửa, gió có đặc tính của nó, mà khi ta ngồi thiền, những đặc tính này rất nổi trội. Có lúc ta cảm thấy nhẹ, người nhẹ như nhấc bổng trên sàn, hoặc có lúc người nặng trĩu như có ai kéo xuống, có lúc nóng, có lúc mát. Đó là đặc tính của các đại. Thông thường các đại liên tục sinh khởi, nhưng trong một thời điểm, chỉ một đại nổi trội ta có thể ghi nhận được. Và nếu ta quay trở vào bên trong của mình, ta sẽ ghi nhận được qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi chúng ta có con mắt lành lặn, gặp cảnh thì phát sinh ra cái nhìn, nhãn thức. Người mù biết là đang nhìn, nhưng họ không thể kinh nghiệm được cái thấy do con mắt không lành lặn. Người bình thường có mắt lành lặn, nhưng nếu trong bóng tối cũng không nhìn được. Có đối tượng, có ánh sáng, có con mắt, nhưng vẫn chưa nhìn thấy nếu không có sự chú tâm. Tất cả những yếu tố này là do nhân duyên hội tụ lại. Nếu không có, thì không có cái thấy, không có nhãn thức. Nhĩ thức và các thức khác xảy ra trên các căn còn lại cũng vậy. Khi một đối tượng sinh khởi, ta không nắm bắt đúng, thì sẽ có sự sinh khởi thích hay không thích. Thích cũng là dính mắt, không thích cũng là dính mắt, giống như hai mặt của một đồng xu. Các pháp sinh khởi xuất phát từ dục, ham muốn, nhưng ta không thấy được điều đó. Chỉ khi nào ta không còn ham muốn, thì làm chỉ để mà làm. Nhưng ta không thấy được hết tất cả nhân duyên, nên ta thường cho rằng, tôi nhìn. Nhưng đâu có tôi nhìn, chỉ là một tập hợp của các yếu tố mà thôi. Bất kể trong hành động nào, ta cũng nhìn nhận sai lầm. Tất cả pháp đều do nhân duyên tạo tác. Hợp rồi tan, do nhân duyên tạo tác, rồi tâm tạo tác, phóng tác tiếp. Cho nên chúng ta hãy thông thả ghi nhận cho đúng đối tượng, xác định đối tượng đúng. Ý tưởng và suy nghĩ. Thiền sinh, có khi nào chúng ta hành động mà không có suy nghĩ không thưa sư? Nhà sư, chúng ta cần có suy nghĩ trước khi hành động. Trước khi làm một cái gì đó thì phải có ý tưởng. Ý tưởng dẫn đến suy nghĩ và do có suy nghĩ dẫn đến hành động. Suy nghĩ rất ít khi vắng mặt, kể cả khi vào những mức định sâu. Vẫn có thể có suy nghĩ tại một vài sát na hay khoảnh khắc nào đó. Nhưng người ta nói rằng, không nên để ý đến các suy nghĩ vụn vặt đó, chứ không phải là không có suy nghĩ, hoàn toàn vắng bóng các suy nghĩ. Thiền sinh, vậy ý tưởng và hành động liên quan đến nhau như thế nào thưa sư? Nhà sư, các ý tưởng ngay từ đầu có thể đúng hay sai, do các thông tin, kinh nghiệm mà mình đã thâu nhập. Ví dụ khi chúng ta gặp một người, nhìn và thấy người đó là một người mới, người này mới hoàn toàn, hay là mới so với các ý tưởng từ trước. Rất nhiều ý tưởng về người đó, những thông tin về người đó, những dữ liệu về người đó mình biết rồi, đã được định hình sẵn rồi. Các ý tưởng này tác động lên suy nghĩ của ta, rồi trên cơ sở đó, chúng ta đưa ra các hành động, lời nói cụ thể. Như vậy các ý tưởng đó là những ý tưởng thuộc về quá khứ. Nếu không để ý, thì chúng ta vẫn nhìn con người này với ý tưởng đó là con người tôi đã gặp ngày hôm qua. Tuy nhiên, nếu chúng ta thấy người này là một người mới hoàn toàn, thì đó lại là một ý tưởng khác. Ý tưởng thì luôn là ý tưởng về người, vật, hay cho dù là ý tưởng không có con người, không có sự vật, thì cũng vẫn là ý tưởng. Như vậy, chúng vẫn hành động dựa trên ý tưởng, suy nghĩ cũng trên ý tưởng. Điều quan trọng là để có hành động đúng, thì ý tưởng phải đúng. Nếu ý tưởng sai, thì hành động không thể đúng được. Như vậy, thay đổi ý tưởng thì dẫn đến thay đổi suy nghĩ, mà suy nghĩ của chúng ta có cảm xúc ở đó. Ý tưởng thay đổi tác động đến suy nghĩ cũng có nghĩa là nó tác động đến cảm xúc, bởi có suy nghĩ là có cảm xúc. Do đó, thông qua cảm xúc, ta cũng biết được là ý tưởng và những suy nghĩ đó như thế nào. Đó là các mắt xích tác động qua lại lẫn nhau. Thiền sinh. Ngay cả trong trường hợp khẩn cấp, con vẫn thấy cần các dữ liệu thu lượm được từ trước. Luồng thông tin để đem đến những suy nghĩ đó rất nhanh, không nắm bắt được nhưng nó vẫn có. Ví dụ, để cứu một người chết đuối thì chắc chắn người đó biết là họ biết bơi. Nhà sư, khi mọi chuyện xảy ra rất nhanh, suy nghĩ vẫn có, nhưng nó chỉ ở trên những gì tiếp nhận ở hiện tại thôi. Lúc đó gần như ta làm việc theo bản năng, xử lý với ý tưởng ngay trong hiện tại, không thể gợi lại các ý niệm cũ được nữa. Còn nếu lấy các thông tin và dữ liệu trước đây để xử lý trong hiện tại, là chúng ta luôn có những định hình, phóng tác, sao chụp trước, lên trên hiện tượng, kinh nghiệm đang xảy ra rồi. Thiền sinh, nếu ta lấy quá khứ gắn vào hiện tại, thì nghĩa là ta đang nhìn vấn đề với cặp kính màu rồi. Nhà sư, khi đó không còn đúng nữa rồi. Sự thật đã bị pha màu rồi. Khi mà chúng ta phát hiện ra đang có những cảm xúc chi phối ta là khi đó đã pha màu rồi đó. Có nghĩa là cần kiểm tra lại thái độ đằng sau là gì, có được đúng đắn hay không. Khi quan sát đi quan sát lại cơ chế này rất nhiều lần, thì chúng ta sẽ hiểu thật sự thấu đáo vấn đề này. Mà có hiểu biết, hay tạm gọi là trí tuệ, hoặc bất kỳ ngôn từ nào cũng được, thì có thể phân tách được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là phải, đâu là trái, đâu là chánh, đâu là tà, thì tự động những gì không chân chánh sẽ được loại bỏ. Thiền sinh. Vậy thì muốn nhận ra để có một ý tưởng đúng, thì cần phải có chánh niệm, trí tuệ phải không ạ? Nhà sư. Ý sư là phải thực hành theo từng bước, không thể cầu toàn ngay được. Phải phát hiện ra được cơ chế như thế này trước đã. Nếu không phát hiện ra được, thì ta vẫn còn đang trong đống bùn nhùng này, và nó vẫn còn chi phối ta. Không phát hiện ra các cơ chế làm việc của tâm, thì làm sao có sự hiểu biết? Đầu tiên cần phải có chánh niệm để quan sát, sau đó bắt đầu có sự hiểu biết, rồi dần dần sẽ nhận rõ ra được cơ chế vận hành, biết đâu là cái đúng, đâu là cái sai. Mới đầu thì chúng ta cần phải có thông tin trước, nhưng phải qua những phân tích như thế này mới bóc tách, mới thấy rõ ra được. Một khi đã thấy rõ, những cái gì sai sẽ tự động được buông bỏ. Thiền sinh. Xin sư cho ví dụ về mối liên hệ giữa ý tưởng và hành động ạ. Nhà sư. Ví dụ, nếu ai đó đặt lòng tin lên quá cao, thì một lần làm họ mất lòng tin sẽ rất khó để họ tin tưởng lần sau. Như người ta vẫn bảo, một lần thất tín là vạn lần bất tin. Sự việc có thể không xảy ra như vậy, nhưng chúng lặp lại là do có ý tưởng như vậy. Thiền sinh, như vậy các ý tưởng là do đâu mà tạo thành? Nhà sư, do rất nhiều yếu tố như môi trường chúng ta sống, chỗ chúng ta học tập từ bé, văn hóa gia đình, vân vân. Bây giờ chúng ta tiếp nhận những thông tin về Pháp thì là những thông tin mới, những thông tin đúng, dần dần tạo nên những ý tưởng mới, tạm gọi là ý tưởng, thái độ đúng. Trên cơ sở đó thì mình bắt đầu quan sát, học hỏi thêm. Quan sát, ghi nhận suy nghĩ. Thiền sinh, con ngồi thiền thấy rất nhiều suy nghĩ, xin sư cho con thêm những thông tin đúng về vấn đề này ạ. Nhà sư, cái gì cũng vậy, khi nói một cái gì đó sinh khởi, tức là nó có mức năng lượng nào đó. Một viên đạn được phóng ra, thì theo chu kỳ, phóng ra hết năng lượng nó sẽ tự rớt. Suy nghĩ cũng vậy, khi nó sinh khởi, nó có một năng lượng để phóng ra. Có những cái rớt ngay, cũng có những cái phóng xa hơn do có năng lượng mạnh hơn. Nó bay xa hơn rồi mới rớt. Nếu chúng ta không can thiệp thì tự suy nghĩ sẽ rớt. Còn nếu can thiệp thì suy nghĩ sẽ như máy bay, đang bay, được tiếp thêm dầu, cứ bay hoài, bay mãi. Suy nghĩ khi đó được tiếp thêm năng lượng sẽ lan man đi mãi. Nếu chúng ta quan sát một cách khách quan, không can thiệp, thì bất kỳ một cái gì phóng ra đều có một mức năng lượng, rồi nó tự suy yếu và kết thúc. Ta sẽ thấy nó tới và nó đi, vì chỉ có một mức năng lượng như vậy thôi. Nếu không can thiệp vào tiến trình, nó sẽ không được nạp tiếp thêm năng lượng và cuối cùng tự rớt khi năng lượng cạn kiệt. Nhiệm vụ của chúng ta là quan sát. Quan sát ở đây cũng cần có mức năng lượng và cần phải duy trì liên tục. Vì nếu không được duy trì, thì mức năng lượng này cũng cạn dần rồi hết. Nếu duy trì được mức năng lượng, thì sự quan sát sẽ ngày càng sắc bén hơn. Nếu không thì nó cũng lúc trồi, lúc sụt, theo mức năng lượng của nó. Như vậy, suy nghĩ có một mức năng lượng và sự quan sát cũng có một mức năng lượng khác. Nếu quan sát đúng đắn, thì năng lượng cho sự quan sát luôn luôn được bồi đắp và sẽ trở nên sắc bén hơn, tốt hơn. Nếu không can dự vào tiến trình suy nghĩ, thì các suy nghĩ sẽ tự đến rồi đi một cách tự nhiên. Thiền sinh, thưa sư, có nên quan sát mức năng lượng chánh niệm này không ạ? Nhà sư, thực ra phẩm chất của chánh niệm cũng chính là năng lượng mà chúng ta đề cập. Liệu mọi người có biết được chánh niệm hiện đang tốt hay không? Chúng ta có biết được việc đó không? Chánh niệm lúc trồi lúc sụt, chúng ta có nhận ra không? Tại sao nó trồi, tại sao nó sụt, và làm sao để nó được vun bồi liên tục? Đó là do ta đang tiếp năng lượng cho chánh niệm. Năng lượng cho khoảnh khắc kế tiếp được bồi đắp, kế thừa từ những khoảnh khắc trước, làm cho chánh niệm ngày càng trở nên vững mạnh. Năng lượng chánh niệm cần được duy trì từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Vậy suy nghĩ của chúng ta có như vậy không? Nếu quan sát và thấy chánh niệm như thế, thì lúc đó hoạt động của suy nghĩ sẽ thế nào? Khúc đầu nhẹ nhàng, khúc sau tăng mạnh, hay khúc đầu tăng mạnh, khúc sau nhẹ nhàng? Nếu như khúc đầu mạnh, khúc sau nhẹ, thì nguyên nhân tại sao? Đâu là yếu tố quyết định? Khi quan sát, chúng ta có thể thấy nếu tâm thay đổi sang một đối tượng khác, thì suy nghĩ sẽ rớt ngay tức khắc. Đó là một cách cắt dòng năng lượng của suy nghĩ. Tuy nhiên, còn một cách khác là vẫn tiếp tục quan sát và không can thiệp vào nội dung của suy nghĩ. Có nghĩa là không tiếp thêm năng lượng cho suy nghĩ sẽ tự rớt khi hết năng lượng. Đối tượng đúng. Thiền sinh, thưa sư, như thế nào là đối tượng đúng, như thế nào là đối tượng sai trong thiền Vipassana? Nhà sư, bây giờ ví dụ như mình đang sờ vào đây, mọi người thấy có phải mình đang sờ vào cái tay hay không? Nếu nói là bây giờ sư dùng cái tay phải nắm vào tay trái, thì ghi nhận cái gì? Ghi nhận cái tay phải nắm vào cái tay trái hay sao? Không. Cái tay là khái niệm, còn cái mà sư ghi nhận ở đây là cái cứng, cái mềm, chứ không phải là cái tay cứng hay cái tay mềm. Cái tay nó là khái niệm thôi, bây giờ chúng ta để ý đến cái tay nên có rất nhiều vấn đề xảy ra. Nhiều người ngồi thiền lâu, tâm an, thì thấy như mất cái tay, thì cho là có vấn đề, rồi bắt đầu lo lắng, suy nghĩ. Kỳ thực lúc đó, thuần túy chỉ là các rung động và cảm giác. Ví dụ, khi đang lái xe, có một người băng qua đường, thì người hành thiền hay không hành thiền vẫn có thể biết được. Vậy cái biết của người hành thiền Vipassana khác cái biết của người bình thường như thế nào? Lúc đó nếu chỉ nhìn thấy xe, thấy người mà không biết tới cái nhìn, cái nghe, sự xúc chạm, thì có nghĩa tâm đã bắt vào khái niệm rồi, không còn bắt đối tượng đúng nữa. Khi quan sát trên đối tượng đúng, thì phiền não sẽ không có mặt, vì phiền não chỉ có chỗ bám khi chúng ta bắt vào đối tượng không đúng trong quan sát. Đối tượng là các khái niệm, nên phiền não mới xen vào. Không có các khái niệm, không có các ý tưởng, thì phiền não không có chỗ xen vào. Thiền sinh. Đôi khi ngồi thiền, con thấy những cảm giác rất lạ và thấy sợ hãi, thưa sư. Nhà sư. Chừng nào còn nhận biết các khái niệm quen thuộc, trong chiều quan sát thông thường, thì ta sẽ cảm thấy an toàn. Vì từ trước tới giờ, chỉ thông qua các khái niệm này, ta liên kết với thực tại của thế giới xung quanh. Bây giờ chuyển sang một chiều quan sát khác, tạm gọi là các đối tượng chân đế, thực tại tột cùng, thì ta dường như mất phương hướng và cảm thấy không còn ở trong miền an toàn thông thường nữa. Khi vẫn còn bám vào các đối tượng thông thường như chân, tay, chưa quen với việc khi hành thiền không còn chân tay, toàn thân chỉ còn lại các rung động và cảm giác thôi, chúng ta sẽ không hiểu điều gì xảy ra cả. Vậy là lại phải trở lại với khái niệm ban đầu, lại phải thấy chân tay để có được trạng thái an ổn. Vì sao có tình trạng đó? Vì chúng ta không biết đến đối tượng đúng, ta nắm vào các đối tượng khái niệm và dựa trên đối tượng đó, bắt đầu diễn giải, đặt cho nó có một ý nghĩa mới theo những thông tin mà mình biết. Như vậy, đối tượng đúng trong thực hành quan sát chánh niệm là rất quan trọng. Nếu chúng ta không quan sát với đối tượng đúng, thì dù cho định niệm của chúng ta có mạnh thì cũng không đúng. Chúng ta phải xác định ngay từ ban đầu về việc quan sát đúng đối tượng. Pháp đúng là pháp đang sinh khởi hiện tại. Nếu bắt trượt đi, thì chúng ta quan sát khái niệm hoặc là những cái không có thực. Thế thì cái nào thực sự có? Cần có thông tin đúng, định hướng quan sát, phải bóc tách ra được vấn đề và quan sát lặp đi lặp lại nhiều lần, Anupassana, để có thể nắm bắt thực tại một cách chính xác, nếu không rất khó thực hành. Thiền sinh. Thưa sư, trong cuộc sống hàng ngày, mình xác định được 50-50, biết được cả đối tượng đúng và sai. Ví dụ, con nhìn và vẫn biết kia là hoa lá, và đồng thời vẫn biết cái nhìn. Vì mình có 50% phân tán vào hoa, thì phiền não xen vào. Khi phiền não xen vào và biết tiến trình làm việc của phiền não rồi, thì có nên quay lại để đẩy lên mức 100% ghi nhận đối tượng đúng là cái nhìn không ạ? Nhà sư, khi đã biết cả cái nhìn và đối tượng nhìn rồi, nếu có phiền não xen vào, chúng ta cũng biết. Và nếu ghi nhận được phiền não, chỉ đơn thuần quan sát, không can dự gì thêm, thì nó sẽ tự động đi qua. Phiền não sẽ không thể tồn tại khi có sự ghi nhận cùng với hiểu biết. Cặp đôi này sẽ giúp vô hiệu hóa phiền não khi chúng sinh khởi. Thiền sinh. Trong trường hợp chánh niệm và trí tuệ không tốt, trong khi những phiền não xen vào lại mạnh, thì phải làm sao ạ? Nhà sư. Cho nên ta phải quan sát đi quan sát lại nhiều lần. Phiền não mạnh thì tạm thời cần áp dụng chiến thuật lúc tiến lúc lui, chứ không phải lúc nào cũng duy trì mọi lúc như nhau. Ngay cả khi sự hiểu biết có mặt thì cũng chỉ là ở khoảnh khắc đó mà thôi, không có nghĩa là chúng ta có được hiểu biết suốt cả ngày. Chừng nào chánh niệm vững vàng thì tâm sẽ có khả năng duy trì trên đối tượng đúng. Nếu chánh niệm dần dần trở nên yếu ớt thì ngay lập tức có các yếu tố khác xen vào. Lúc đó, điều cần thiết là liên tục duy trì tiến trình quan sát để vun bồi năng lực chánh niệm. Thiền sinh. Vậy đối tượng đúng là những gì thuộc về chân đế những gì thuộc về khái niệm là đối tượng sai phải không thưa sư? Nhà sư, người hành thiền trong thiền minh sát không để ý đến khái niệm, nhưng thiền chỉ thì cần đến khái niệm. Khi có khái niệm đến thì đơn thuần nhận biết đó là khái niệm thôi. Như vậy chúng ta có thể phân tách giữa hai thứ, khái niệm và thực tại. Chúng ta cũng không thể từ chối loại bỏ khái niệm, vì đó là chất liệu cần thiết cho hoạt động của tưởng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Thiền sinh, thưa sư, người nào hành thiền lâu rồi thì mới biết được đối tượng đúng, còn những người mới thực hành thì khó để thấy được đúng không ạ? Nhà sư, vấn đề không nằm ở chỗ đó, vấn đề ở chỗ ngay từ đầu chúng ta bóc tách ra được đối tượng đúng hay không. Chúng ta nghiên cứu một cái gì đó thì cũng phải có đối tượng. Chẳng hạn bây giờ chúng ta có rất nhiều công cụ để nghiên cứu, nhưng nếu xác định đối tượng sai thì tất cả vốn đầu tư mua sắm thiết bị thành sôi hỏng bỏng không. Giả sử một người cần phẫu thuật có đầy đủ các điều kiện như phòng thí nghiệm, dụng cụ tiên tiến, bác sĩ có, nhưng bệnh nhân cần cắt lá gan bên trái, chúng ta xác định nhầm lại đi cắt lá gan bên phải, thì có phải tất cả trở thành công cốc không? Do vậy, ngay từ bước ban đầu, cần phải xác định đối tượng cho rõ. Có thể nói một cách không ngoa rằng, đó là bước đi đầu tiên và cũng là bước đi cuối cùng. Chánh niệm được, đây cần được hiểu là với đối tượng đúng, còn nếu đối tượng của sự quan sát không đúng, thì không thể gọi là chánh niệm. Chẳng hạn, thiền sinh vẫn nói là mình đang ghi nhận, quan sát suy nghĩ, nhưng lúc đó biết nội dung suy nghĩ, theo dòng suy nghĩ, thì đâu phải chánh niệm. Đối tượng lúc đó không đúng, chánh niệm phải là chánh niệm của chỉ đạo, samasati. Còn nếu chỉ là niệm đơn thuần với chức năng là nhớ hay ghi nhận đối tượng, thì còn có nhiều việc phải làm. Thiền sinh, khi có cái đau trên thân, thì quan sát cái gì là đối tượng đúng thưa sư? Nhà sư, chẳng hạn bây giờ sư đau bụng, cảm giác đau bụng làm sao? Nếu sư quan sát trên thân thì sẽ chỉ thấy độ xiết của nó. Mọi người thấy đó, cảm giác ở trong tâm, còn do có thân thì mới tạo ra một cảm giác gọi là thân thọ, body sensations. Có hai loại là thân thọ và tâm thọ. Nó khác nhau như thế nào? Chẳng hạn bây giờ một người bị mất điện thoại, họ cảm thấy buồn thì là tâm thọ đúng không? Còn khi nói đến thân thọ thì cần phải có một sự tác động nào đó ở trên thân. Do thân này nên mới sinh khởi một cái thọ, nhưng cái thọ đó được ghi nhận ở trong tâm. Giả sử chúng ta bị đâm vào tay, khi đó ta thấy cái đau trên thân, nhưng kỳ thực chỉ có sự mất quân bình của các yếu tố tứ đại. Bây giờ thì ai cũng nói là đất, nước, lửa, gió. Vậy đất, nước, lửa, gió có phải đối tượng hay không? Bất kể một pháp nào, danh hay sắc, đều luôn có các đặc tính, được gọi là sabhava, hay pháp thực tính. Khi hiện tượng nào đó sinh khởi, nó thể hiện đặc tính. Khi ta ngồi thiền, các khái niệm mờ đi. Có hai đối tượng là chân đế và khái niệm, tục đế. Nếu chúng ta hướng tâm đến chân đế, thì tục đế mờ dần đi một cách tự động. Khi ta tiến tới những thực tính, thì khái niệm tự động mờ đi. Thiền sinh, thưa sư, trong trường hợp làm các việc phước thiện, còn thấy tâm hoan hỷ đến rất nhanh và rất mờ, ngay sau đó tâm bất thiện xuất hiện. Nếu như mình đã quan sát được tâm bất thiện rồi, thì có cách nào để hỗ trợ cho các tâm thiện không ạ? Nhà sư, chánh niệm là người lính gác, tất nhiên trong đó đã có thái độ đúng rồi. Khi chánh niệm, người lính gác sơ suất đi một chút, thì rất tự động, bất thiện xen vào. Mà khi bất thiện xen vào, thì chắc chắn lúc đó không có chánh niệm. Thank you. Sự chấp thủ. Sự chấp thủ, nắm chặt. Tiếng Pali là Upadana. Có bốn sự chấp thủ tiêu biểu: dục thủ, kiến thủ, ngã thủ và giới cấm thủ. Chấp thủ nghĩa là nắm chặt, dính mắc, nắm giữ không buông. Dục thủ, chấp chặt vào các sự thỏa mãn thông qua các giác quan, căn khi tiếp xúc với đối tượng, thông qua cái nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ. Kiến thủ, chấp chặt vào quan điểm, tư kiến của mình, cho ta là đúng, ta không bao giờ sai, chúng ta luôn nắm chặt, không buông. Ngã thủ cũng vậy, chấp chặt vào giới cấm thủ, tức là việc thực hành sai lạc, chẳng hạn như tu một cách hành hạ sát thân, và cho rằng làm như vậy có thể tẩy rửa nghiệp, làm thanh tịnh bản thể. Tại sao ngũ uẩn sinh khởi và hoại diệt trong từng giây, từng phút, trong từng sát na? Bản chất của nó là như vậy. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức không phải là vấn đề. Ngũ uẩn đó là tập hợp các sắc, tập hợp các tưởng, tập hợp các thức. Năm tập hợp này sinh diệt trong từng sát na. Nhưng do không biết những vấn đề đó, nên ta chấp chặt vào chúng, chúng trở thành các thủ uẩn. Từ ngũ uẩn trở thành ngũ thủ uẩn do sự dính mắc. Chúng ta bị trói buộc do sự chấp chặt của mình. Sự chấp chặt này là do vô minh, tà kiến mà có mặt. Chúng ta nghe nói tới sự hiểu biết sai lầm hay là tà kiến. Vậy nguyên nhân nào mà tà kiến hay sự hiểu biết sai lầm này sinh khởi? Điều đầu tiên là không được nghe chánh pháp. Người ta có thể biết rất nhiều, nhưng cái người ta biết không đúng. Cái người ta tiếp cận thông tin đúng này phải từ Đức Phật, hoặc người chuyển tải phải là đệ tử Đức Phật. Điều này rất quan trọng. Chính vì vậy, mọi người có điều kiện, những nhóm học Phật nên rút tỉa từ bản kinh hoặc trong chánh tạng để giúp chúng ta sự hiểu biết đúng đắn. Tại sao sự hiểu biết sai lầm sinh khởi? Do không có tác ý chân chánh, như lý tác ý. Chúng ta không hướng tâm được vào bản chất gốc của sự vật hiện tượng, nên chúng ta học và hành cần truy xuất được về gốc rất quan trọng. Khi biết những điều cần biết một cách rạch ròi, chúng ta biết đâu là phải, đâu là trái, đâu là đúng, đâu là sai. Nếu như ta có nghiên cứu về tiến trình tâm hoặc sự kết hợp giữa tâm và tâm sở, những điều này hoàn toàn nằm trong pháp học và không quá khó khăn để tìm hiểu. Không nắm vững pháp học làm ta nghi ngờ, dĩ nhiên phải áp dụng học và hành, không phải học về tâm là biết tâm, biết và thấy, biết đã rồi áp dụng, biết rồi sẽ thấy thông qua việc thực hành. Biết tâm và những quy luật của tâm, cũng giống như ta có một bản đồ, biết rõ đường từ đây về thành phố. Có bản đồ chỉ đường ta đi đúng hướng, như vậy ta cần bản đồ. Không có bản đồ, ta sẽ mò mẫm, nhiều khi theo kiểu ăn mây. Mây ra thì đúng. Tác ý chân chánh hay là như lý tác ý là điều cần thiết áp dụng. Nếu không như lý tác ý, thì tưởng của ta sẽ là tưởng điên đảo, kiến điên đảo, tâm điên đảo. Thấy cái sai thành cái đúng, ta thấy vô thường cho là thường, vô ngã cho là ngã, tịnh cho là bất tịnh. Như vậy gọi là điên đảo tưởng. Ở ngoài đồng ruộng, bà con nông dân thường treo bù nhìn rơm để đuổi chim ăn lúa. Họ cũng mặc áo, đội nón cho bù nhìn rơm y như người thật. Nhưng đó không phải là người thật, khiến lũ chim tưởng nhầm là người thật. Do tưởng điên đảo, thấy cái sai thành cái đúng. Nhưng ở đây cần hiểu đúng giá trị của tưởng. Có những trạng thái tưởng đúng, bên cạnh phải nghe được diệu pháp, có thông tin đúng đắn, thì như lý tác ý rất quan trọng. Đó là nhân, giúp cho chánh kiến sinh khởi.